Chương 80, nhẫn thể thuật. Vân Lôi Hạp bên trong thung lũng, mặt đất nổ tung tiếng nổ vang rền ở trong cốc vang vọng. Tốc độ của hai người so đấu đã tiến hành rồi có chút thời gian, chẳng qua đều không có đạt được quá to lớn ưu thế, chỉ là Vân Lôi Hạp chưa đoạn mặt đất gặp tai vạn, cái hố bất bình, vết rách tứ tán, tàn tạ không thể tả. Hai người đình chỉ tốc độ so đấu, về phía sau từng người lui một bước, một mặt nghiêm nghị nhìn đối phương. Thực sự là ghê gớm thân pháp. Đệ Tam giật cả cái chán hiện ra một tia đổ mồ hôi, hào không keo kiệt tán dương. Dô dô giả củ mò lại là một mặt nghiêm nghị nhìn đối phương, thời gian dài tốc độ so đấu để hắn có chút hơi thở dốc, nhân cơ hội này chính đang điều thích có chút hôn loạn trả cờ dạ. Chẳng qua dô dô giả củ mò ngoài miệng cũng không thể thua trận chiến, cao giọng nói rằng, ta còn có thể ở mau một chút đây. Đệ Tam giật cả trên mặt lộ ra tràn ngập chiến ý cười gằn, trầm giọng nói, vậy ta liền mỏi mắt mong chờ. Nhìn thấy đệ Tam giật cả ngưng tụ ánh mắt, dồ dồ dạ củ mỏ trong lòng cũng có chút chột dạ, đồng thời âm thầm thán phục ruột sủ ký bộ tộc tố chất thân thể, rõ ràng đã cùng một vị cường giả bí ẩn ác chiến bán túc, còn có thể duy trì như vậy rồi rào sức chiến đấu. Hơn nữa, dồ dồ dạ củ mỏ thế nhưng lợi dụng hồn chi rõ ràng cảm nhận được đối phương mênh mông như biển trả cờ dạ lượng, dồ dồ dạ củ mỏ đã mở ra năm môn. Trả cờ dạ lượng tự nhiên là đồng cấp chuẩn ảnh cường giả nhiều gấp mấy lần, thậm chí mạnh hơn không ít ảnh cấp cường giả, nhưng cùng đã tiêu hao không ít đệ tam giật cả so sánh lẫn nhau càng vẫn là mặc cảm không bằng. Biến thái rổ rổ giả củ mỏ thầm mắng một tiếng, ruột sủ kỳ bộ tộc di truyền gen đúng là thuộc về nhân loại phạm trù sao nhìn có chút ngây người rổ rổ giả củ mỏ. Đệ tam giải cả nói, tiểu quỷ, làm sao, không khí lực ta xem là người không chạy nổi đi. Dô dô giả cú mỏ vẫn mũi nhọn đấu với đao sắc. À ấy gì đã từng lôi kéo qua ngươi, đáng tiếc ngươi từ chối, lần này ta sẽ không bỏ qua ngươi, tiểu quỷ. Đệ tam giật cả thản nhiên nói, nhưng ngữ khí lại hết sức kiên quyết, tiếp theo toàn thân trả cờ dạ liền bạo động lên. Đùng, siêu cao tốc di động trong nháy mắt sản tức giận để nát phá âm thanh, giải cả trong nháy mắt xuất hiện bên người dô dô giả cú mỏ, tay phải khuỷu tay ngang ngược vùng, trọng lưu bạo không thư a bao nhiêu hoa chiều. Chỉ là một cái đơn thuần ác liệt chữ kích, nhưng mạnh mẽ sấm sét vờn quanh bên trên, ẩn chứa trong đó nổ tung lực để không khí đều vì thế mà chấn động. Không chỉ như thế, giải cả đang sử dụng chiêu này tốc độ không giảm chút nào trái lại hơi có tăng cường, cái gọi là tốc độ tức là sức mạnh, siêu cao tốc độ thêm vào lôi độn nổ tung lực, ẩn chứa trong đó trong nháy mắt nổ tung đủ sức để chống lại M.E.I. Chu cờ đạo nổ phù đồng thời nổ tung. Lại còn nhanh một kia, chẳng qua. Dô dô giả củ mỏ trong lòng tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng không có thất kinh, quỷ thiểm phút chốc sử dụng, thân thể càng ngang trời Nazi vài chục trượng, tách ra lần này công kích, đi tới vách đá chỗ. Nhưng, dô dô giả củ mỏ còn chưa đứng lại, lại rõ ràng nhận biết được đệ tam giật cả khỏe miệng mặt cười gằn, trong lòng chính trực nghi hoặc thời khắc một tia điện nẹ qua, đệ tam giật cả không ngờ di động đến dô dô giả củ mỏ trước người, lại là một cái trọng lưu bạo sử dụng. Hắn dự phán đến vị trí của ta rổ rổ giả củ mỏ trong lòng có chút kinh ngạc, ám tự trách mình sơ sẩy bất cẩn, đệ tam giật cả chiến đấu mấy chục năm, kinh nghiệm chiến đấu sao không phải bản thân có thể so với, nhưng giờ khả cờ na ý rổ rổ giả củ mỏ đã không né tránh kịp, trong lòng hung ác, tay trái hướng về giật cả khuỷu tay ma nhờ me đẩy đi. Điện quang lửa thạch thời khắc, ở rổ rổ giả củ mỏ nhanh tay muốn đụng tới giật cả khuỷu tay thời điểm. Dô dô giả củ mỏ trong tay đột nhiên xuất hiện một cái trả cờ giả viên cầu, lại là sử dụng giả sen gẳng. Phong độn giả sen gẳng, lôi độn trọng lưu bạo lẫn nhau đụng vào nhau, nhất thời nhớ tới chói tai cắt rời tiếng. Dô dô giả củ mỏ chỉ cảm thấy cánh tay bên trong truyền đến một nguồn sức mạnh, nếu không có hắn đã vĩnh cửu mở ra năm môn, tố chất thân thể tăng cường mấy lần, hắn lúc này e sợ cánh tay đã đứt. Gió khác sấm sét. Nhưng đệ tam giật cả ở này vân nhận bí thuật trên đắm chìm mấy chục năm, hệ xét trả cờ dạ tinh khiết cực kỳ, dạ sèn gẳng lại cùng trọng lưu bạo trong lúc nhất thời rằng có không xong. Xì xì xì. Chói hai trả cờ dạ ăn mòn âm thanh vang vọng ở bên trong thung lũng, hai người một gian phảng phất có cùng nhau vô hình năng lượng tràng hướng bốn phía khuyết tán, đem phía sau vách đá xô ra từng đạo vết rách to lớn, từng khối nham thạch mất đi chống đỡ theo trên vách núi lăn xuống dưới đến. Đồng dạng, hai người dưới chân mặt đất cũng bị khí thế ép ra một cái to lớn đường kính mười mấy mét lô cho nở, hai người liền đứng hô trung ương, ai cũng không thể lùi nhường một bước. Mạnh mẽ gió mạnh hướng bốn phía khuếch tán, đem đá vụn thô y đến mư cờ bay múa đầy trời. Giảng co một lúc, rồ rồ dạ củ mỏ dạ sẻn gẳng đột nhiên hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tan, nhưng trọng lưu bạo lực xung kích QNZ đã hoàn toàn bị trung hòa. Quả nhiên là không ấn nhẫn thuật. Đệ tam giật cả không khỏi bật thốt lên, thầm nghĩ muốn bắt giữ rổ rổ dạ củ mò ý niệm càng sâu, cũng không phải vì báo thù, mà là để được rổ rổ dạ củ mò tờ mới mẻ nhẫn thuật. Lôi ngược thủy bình đệ tam giật cả lần thứ hai làm khó dễ, trong tay hệ xét trả cờ dạ đại thịnh, tay phải thành đao, hướng về rổ rổ dạ củ mò trực đâm tới. Này một chiêu cùng giật kỳ dị tương tự A đồng thời đem thuộc tính xét bao trùm ở tay. Đồng thời mượn tốc độ cùng lực buộc phát đả thương địch thủ, chỉ có điều người trước làm đột thứ, người sau làm con dao. Thành công chống đối rơi xuống trọng lưu bạo, rồ rồ giả củ mỏ trong lồng ngực đỗng nhiên bay lên một tia hào khí, hắn chặn lại rô y năm ảnh một trong, thành danh nhiều năm ảnh cấp cường giả tuyệt kỹ, đồng thời trong lòng cũng né qua một tia so đấu tâm ý, đến cùng là giật cả nhận thể thuật mạnh mẽ vẫn là hắn giật kỳ gì mạnh mẽ. Giải kỳ gì? Chói hai sấm sét tiếng vang lên. Rồ rồ dạ củ mỏ tay trái đột nhiên đâm ra, cùng giật cả con dao đụng vào nhau. Cùng là thuộc về S cấp 2 cái nhận thuật đụng nhau, cùng là bạo động hệ xét trả cờ dạ, hai người đối kháng trong nháy mắt liền tiến vào gây cấn tột độ trạng thái. Rồ rồ dạ củ mỏ trên tay hồ quang nhảy lên kịch liệt cực kỳ, giải cả toàn bộ tay phải đã lần thứ 2 hoàn lên một tầng thuộc tính xét trả cờ dạ. Khi thế chạm vào nhau bên dưới cuồng phong nổi lên bốn phía cuốn sạch lấy đa y đi a nhận thuật đối đầu sản sinh mạnh mẽ vô hình khí tràng, giữa hai người mặt đất đột nhiên xuất hiện cùng nhau khe nước to lớn, đem hai người cách ra. Nhưng, hai người địa vị ngang nhau một phút, đột nhiên hai người nhận thuật trong lúc đó sản sinh một cái màu tím viên cầu, nếu như còn ở nhìn kỹ, thế này sao lại là phổ thông viên cầu, cầu trên hồ quang nói cho mọi người đó là quả cầu sét. Hai người ai cũng không thể tiến lên trước một bước, nhưng theo rằng có thời gian càng ngày càng lâu, quả cầu xét QNZ đang không ngừng tăng lớn, đem rổ rổ dạ củ mỏ cùng giải cả đẩy đi ra ngoài, chỉ là hai người hai chân đều lập trên đất, đem mặt đất vẽ ra hai hàng khe. Nhìn càng lúc càng lớn quả cầu xét, hai trong lòng người đồng thời ám kêu không tốt, hai chân đồng thời phát lực, vọt đến xa xa. Sau một khắc, quả cầu xét vẫn đang chậm chậm tăng lớn, hình cầu phía dưới rơi vào trên mặt đất. Chưa tư nở dê xuất hiện nổ tung tiếng nổ vang rền, chưa tư nở dê xuất hiện bùm bùm điện tiếng hót, thật giống trong nháy mắt không khí bất động, âm thanh tiêu tan. Nhưng, quả cầu xét tiếp xúc mặt đất ở trong lúc vô tình đã biến mất không còn tăm hơi, điểm điểm bụi bặm bay ra bốn phía. Nhìn thấy quỷ dị này tình hình, đệ tam giật cả cùng rổ rổ ra cù mỏ trong mắt co rụt lại, lại nhảy lùi lại vài chục trượng. Quả cầu xét càng lúc càng lớn. Đã trở thành một cái đường kính mười mấy mét to lớn màu tím viên cầu, nhưng đột nhiên bành trướng đình chỉ, quả cầu xét đông dưng co lại thành một cái bé nhỏ chấm tròn, sau đó chính là một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang. Bang!